Thần y Lâm cứu em đi. Chương 143. Gocchuyenaudio.com. Thật tốt quá, anh ấy lái xe ba bánh chạy khắp nơi, như vậy cũng làm mất mặt nhà họ Lý chúng ta mà. Lý Vân Tịch lấy nước xúc miệng, cô vừa đánh răng vừa lắng nghe một cách mơ hồ. Này, mẹ cũng đã nói không mua mà. Người ta vì nhà họ Lý lập công, làm sao thì cũng phải có một chút phần thưởng chứ. Nhưng không nhất định phải mua Mercedes, có thể tùy ý mua một chiếc xe sản xuất trong nước là được rồi. Trương Mẫn thốt ra câu nói oán trách này. Lý Vân Tịch sững sờ, một hớp nước xúc miệng một cách qua loa rồi phun ra và lau mép một cái. Này, mẹ, ngược lại con cảm thấy xe Mercedes cũng quá hẹp hòi rồi. Nếu không thì chúng ta hãy mua cho Lâm Trác Úy một chiếc Maserati, mẹ thấy thế nào? Lời nói này vừa được nói ra Trương Mẫn như ngồi trên đống lửa, bà ấy nhảy cẫng lên. Bà ấy không tin vào con gái mình, liền hét lên. Vân Tịch, con có bị điên không? Mẹ cảm thấy mua một chiếc Mercedes là quá xa xỉ rồi, vậy mà con còn muốn mua cho cậu ta một chiếc Maserati. Đầu óc của con có vấn đề rồi đúng không? Đầu óc của Lý Vân Tịch nghĩ gì vậy? Không phải vì cái tát của ngày hôm qua mà bây giờ cô phải bù đắp lại cho anh chứ? Mẹ, con không nghĩ như vậy. Mẹ nói xem hàng năm tiền thưởng cuối năm của tập đoàn Thịnh Thế chúng ta đều phải chi tiêu mấy trăm vạn, vì cái gì chứ? Cái này, Trương Mẫn hơi sững sờ. Chúng ta làm như vậy không phải là để khích lệ nhân viên cấp dưới của chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Tạo ra năng suất tốt hơn. Mỗi ngày mẹ nói với con rằng Lâm Trác Úy đã chăm chỉ như vậy, anh ấy đã giúp nhà họ Lý chúng ta biết bao nhiêu lần rồi. Cho anh ấy một chiếc Maserati như vậy thì có là gì đâu. Một người quê mùa như cậu ta mà phù hợp để lái xe Maserati hả? Trương Mẫn khoanh tay trước ngực và nói một cách lạnh lùng. Mẹ, bây giờ chúng ta có Triệu Hồ, sau này còn có những đối tác kinh doanh khác nữa. Mẹ thử nghĩ xem, nếu Lâm Trác Úy có thể kéo về đối tác kinh doanh cho nhà chúng ta thì chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Điều quan trọng nhất là, nhà chúng ta không cần trả lương cho người ta. Điều này đã tiết kiệm được biết bao nhiêu tiền rồi. Cái này, thật sự đừng nói nữa. Lý Vân Tịch không hổ danh là một nữ cường nhân, kỹ năng đàm phán của cô là đứng đầu. Những lời cô nói rất rõ ràng mạch lạc khiến Trương Mẫn cũng động lòng. Bà ấy vẫy tay rồi đáp lại một câu. Được rồi, dù sao thì tùy hai bố con, dù sao thì hai người cũng rất coi trọng Lâm Trác Úy. Hừm, cậu ta xứng đáng với chiếc Maserati này hơn. Vâng, cảm ơn mẹ, Lý Vân Tịch mỉm cười, cô nhanh chóng đi vào tắm rửa, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi cho Lâm Trác Úy, cô muốn nói với anh một tin tức tốt. Nhưng ngay sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cho dù gọi cho Lâm Trác Úy như thế nào thì cũng không bắt máy. Trong lòng của Lý Vân Tịch vô cùng lo lắng, sáng sớm hôm nay anh đã rất khác thường. Chuyện mới cập nhật, sau đó, bây giờ điện thoại của anh không gọi được nữa. Cô mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Không lẽ Lâm Trác Úy đã bỏ nhà ra đi rồi sao? Cái tát hôm qua thật sự khiến anh tức giận sao? Đây, phải làm thế nào mới tốt đây? Vậy lúc này, Lâm Trác Úy đang ở đâu? Trong một con hẻm nhỏ vắng vẻ có một hội quán y học cổ truyền, Lâm Trác Úy lái xe ba bánh, phía trên kéo theo rất nhiều dụng cụ y dược, còn có một người đàn ông trẻ với gương mặt buồn rầu. Lâm Trác Úy nhảy xuống khỏi chiếc xe ba bánh, anh nhìn phòng khám trước mắt và bật cười. Gocchuyenaudio.com, đây là nơi Lâm Trác Úy tôi bắt đầu làm giàu. Triệu Bưu ở bên cạnh khóc lóc, anh ơi, anh đã trở nên giàu có rồi, còn ví của em thì trống rỗng. Anh đã thiếu em 13.000 tệ rồi, 13.000 tệ đấy. Đừng quan tâm đến những chi tiết này. Với y thuật chữa bệnh của tôi, cậu còn sợ không có tiền sao? Lâm Trác Úy nhìn, hội quán y học cổ truyền, với một nụ cười hạnh phúc, Triệu Bưu ở bên cạnh thở dài. Anh, không phải em đả kích anh đâu, nhưng em nhìn thấy đã đủ thấp thỏm rồi, cách chương.